Nhà tôi không có đồ phụ nữ nên làm, cô thông cảm. Hắn lấy tấm chăn trên chõng đưa cho. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net